Nữ mạnh thương tận xương. Chương 11, năm đầu tiên 1. Góc truyện audio.com. Đầu năm khí trời mát mẻ, người người đều bận rộn kiếm tiền, còn Titan bận rộn huấn luyện cấp 5. Trong thư phòng của người đứng đầu Tề gia, Tề Nam Tề Phú nhìn Titan đang ngồi trên ghế cao nhất cầm hộp sữa uống. Đợi cô uống hết, Tề Nam mới lên tiếng. Titan quay lại nhìn lên màn hình. Cô quay lại ngó lên màn hình, trong màn hình có hình và thông tin của những người đàn ông trẻ có già có cả Kim Hòa Hùng. Tề Phú chỉ lên người thứ nhất là Hoắc Lã Thạc. Hoắc Lã Thạc năm nay 23 tuổi lên ghế lão đại, năm 17 tuổi đứng thứ 3 ở Hắc đạo, chủ yếu vũ khí nắm giữ Nga Canada 1/3 ở Trung. Vũ trường của Hoắc gia mỗi nước có 3 cái thế lực tương đối mạnh. Là một playboy chính hiệu. Titan gật đầu, tên này trẻ tuổi đẹp trai, làn da trắng như công tử, nhìn tiếp người thứ hai Dương Phong Hàn. Dương Phong Hàn thứ hai Hắc đạo lẫn thứ nhất Bạch đạo, năm nay 24 tuổi lên làm đứng đầu Dương gia, năm 17 tuổi nắm giữ nửa Đông Nam Á và các nước khác. Dầu mỏ, vũ khí, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, cuộc sống khá khép kín. Cô bĩu môi nhìn như yêu nghiệt. Tề Phú chỉ vào người thứ nhất nhã nhặn nói: Đệ tử thần đứng đầu Hắc đạo năm nay 24 tuổi lên làm lão đại, năm 16 tuổi độc ác tàn nhẫn, đến giờ vẫn chưa có đối thủ nắm giữ châu Á Âu Mỹ. Không thích gần đàn bà, chỉ như vậy thôi, thông tin đế gia không tra ra được. Cô nhìn tấm hình được chụp từ xa, chụp dìm mà cũng đẹp như vậy, không biết ngoài hiện tại thế nào, lắc đầu. Hắc đạo tạo sao lại là những thằng yêu nghiệt không vậy, như Tề gia cũng vậy, toàn là trai đẹp gái xinh, ôi trời ạ, chỉ có một mình là xấu. Titan bĩu môi cụp mắt lắc đầu. Tề Nam nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhếch mép cười, chẳng biết mình bị gì nữa mà cho một đứa trẻ chưa lớn làm người đứng đầu Tề gia thật tới bây. Giờ anh cũng chưa hiểu. Tề Phú tiếp tục nói những người khác cho cô biết. Tề Bạch năm tháng thì Titan đã cho ăn cơm nát ra, ngày ăn hai cử sáng ăn bột. Buổi tối nọ trong tháng 2, Titan ngủ không được đi ra phòng, đi ngang phòng Tề Lai thấy cửa mở, cô đi vào. Tề Lai đang nằm trên giường đọc sách, nghe bước đi vào nhìn lên thấy Titan cười như không cười nói: Titan à, sao cô cứ vào phòng người ta ban đêm, không vậy định ngủ chung à? Ừ vậy chú cho tôi nằm chung không? Biến thái về phòng ngủ đi, Tề Lai hắng giọng tiễn khách. Giữa đó lại ghế hai mình nói chuyện chút. Titan nhàn hạ trả lời, không để ý tới lời tiễn khách của Tề Lai. Tề Lai ngồi xuống đối diện Titan. Mấy ngày nay chú sao vậy, thấy chú không được tốt lắm. Hai tháng nay Tề Lai làm gì cũng không xong hay mất tập trung không ít, cười nói với mấy người trong nhà. Titan định hỏi bữa giờ rồi mà không có cơ hội bay. Giờ có rảnh hỏi luôn. Tề Lai thấy Titan quan tâm mình thì trong lòng tốt hơn một chút, nên cũng chẳng giấu gì nói cho Titan nghe. Người trước kia của tôi trở về đòi quay lại. Vậy bây giờ tâm trạng chú sao? Titan nhìn Tề Lai hỏi. Tôi không biết, rất phức tạp. Vậy Ti thì sao? Titan lại hỏi. Tề Lai không trả lời. Titan hỏi tiếp. Chú còn thương người kia? Chú không thương Ti. Vậy tại sao lúc đầu làm quen Ti? Hay chú bị người kia ám ảnh vì mình không đủ tốt? Không đủ thời gian, không lo được cho người kia, nên không quen Ti, nên cứ mập mờ rồi người kia về chú sợ lại tổn thương tinh thần. Nghe Titan nói vậy, Tề Lai giật mình rồi gật đầu. Đúng vậy, anh bị những lời nói của người kia trở thành cái bóng lớn nên không dám nói lời yêu thương với Thuận. Thấy Tề Lai giật đầu, cô lại lắc đầu đốt điếu thuốc hút nhả làn khói ra nói tiếp. Khi yêu đừng bao giờ vì những gì của quá khứ mà quên đi, khi yêu ta luôn hướng tới tương lai và hiện tại. Vì khi chú mải mê với những điều đã là quá khứ, chú sẽ đánh mất cái hiện tại và tương lai bên người chú yêu. Dừng chút, Titan nói tiếp, quá khứ của chú không có tôi nhưng hiện tại đã có. Quá khứ chú không có thời gian, nhưng hiện tại đã có tôi gánh cho chú. Chú không có thời lo lắng, nhưng bây giờ hai người ở chung nhà dễ dàng lo hơn. Chú tự nghĩ mình không đủ tốt. Tại vì chú chưa gặp được người hưởng cái tốt của chú. Tề Lai nhìn Titan, đến bây giờ anh mới hiểu tại vì sao Dương Khang nói cô đủ sức gánh vác Tề gia. Cô đứng dậy đi lại, Tề Lai hôn lên trán một cái xoa đầu nói. Trễ rồi đi ngủ đi, qua phòng đối diện mà ngủ ngủ ngon. Tề Lai đứng dậy đi qua phòng đối diện chui vào chăn nằm ôm kế người bên cười đúng rồi quá khứ đã là quá khứ hiện tại mới quan trọng người anh. Thích là thuận ti chứ không phải người kia nghĩ xong mỉm cười nhỏ giọng cảm ơn tan tỉ. Cách chương.